Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, vòng tròn. Tuổi trẻ cũng không để ý tới Tần Vũ, đưa tay đeo lên dây an toàn, cầm quần áo đắp lên trên đầu mình, bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Tần Vũ hít mũi một cái, cảm giác chính mình cũng sắp trúng độc, nhưng trên máy bay lại cho phép xuyên dép lê. Hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể sẽ đầu tựa ở cửa sổ phi cơ lên. Cũng dùng quần áo phủ lên miệng mũi. Máy bay cất cánh, bên cạnh tuổi trẻ đánh lên đinh tai nhức óc tiếng la. Chân thúi nha tử mùi vị cùng tiếng ngáy toàn phương vị tàn phá lấy Tần Vũ. Tra tấn hắn gần như sắp tinh thần sụp đổ. Tần Vũ ngồi tại vị đưa thượng lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể đưa tay lay một cái tuổi trẻ. Ai, ai, anh em, chớ ngủ, sặc mắt, kêu hơn nửa ngày. Tuổi trẻ mới bắt lại đỉnh đầu quần áo. Hai mắt mê mang nhìn về phía Tần Vũ. Thế nào, ngoặc kép, anh em, ngươi. Tần Vũ chỉ trên đất dày. Cũng không có ý tốt đem lời nói quá thẳng. Có mùi vị à? Tuổi trẻ hỏi một câu. Đều lên đầu, Tần Vũ gật đầu, kiên nhẫn một chút đi, ta từ nhỏ đã là mồ hôi chân. Tuổi trẻ tùy tiện trả lời một câu, được quần áo liền muốn ngủ tiếp. Ai, ai, ngươi đem giày mặc vào không được sao? Ta khó, tuổi trẻ ném một câu, trực tiếp sẽ đầu xoay đến một đầu khác. Thảo, Tần Vũ biểu lộ im lặng mắng một câu, cái này cái gì tố chất à? Cách đó không xa, một vị lão đầu trao mày nhìn tuổi trẻ, đưa tay sẽ microblock che tại ngoài miệng, hướng về phía cách đó không xa tiếp viên hàng không thấp hô. Loại này chân, các ngươi liền không nên cho hắn dép lê. Ngoặc kép, một đường dày vò, sắp tới khoảng 7 giờ đêm, máy bay rơi xuống khu 7 Nam Thượng Hải Thị Hồng Phổ sân bay. Mà lúc này tuổi trẻ cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, uống liền hai đại chén nước sôi. Đang chờ đợi dập máy quá trình bên trong, tuổi trẻ nhàn rỗi không chuyện gì. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ hỏi, ngươi là đến Nam Thượng Hải học tập sao? Tần Vũ lúc đầu lười nhác điều hắn, nhưng nghe hắn hỏi như vậy, cũng hẳn là tới học tập, về sau khẳng định gặp được, vì lẽ đó trở ngại mặt mũi. Gật đầu trả lời một câu, là tới học tập, à, người tốt, ta gọi Cố Ngôn, khu 8 Yến Bắc tới. Tuổi trẻ đưa bàn tay ra. Người tốt, Tần Vũ, khu 9 Tùng Giang tới. Tần Vũ cùng hắn cầm một cái. Học kỳ 2 năm đâu? Về sau có cơ hội ngồi xuống ăn một bữa cơm. Cố Ngôn cúi đầu mặc vào mình hai con thối giày. Nhưng hắn hiện tại cứu vãn đã chậm. Khoang hạng nhất mùi vị đoán chừng 3 năm đều tán không đi. Tốt, Tần Vũ khách khí gật đầu lên tiếng. Hai người đơn giản nhận thức một chút về sau. Tiếp viên hàng không liền nhắc nhở có thể ra thương. Lập tức Cố Ngôn xách hành lý dương, dẫn đầu rời đi, ước chừng 40 phút sau. Tần Vũ xong xuôi nhập quan thủ tục về sau, liền theo đám người cùng đi vào sân bay đến đại sảnh. Mà lúc này hắn cũng nhìn thấy, có mười mấy người đứng tại nhận điện thoại khẩu. Giờ giới thứ ba nghiên cứu cao cấp ban hàng hiệu tử. Tại tiếp vào đặt học sinh. Tần Vũ dừng lại một chút một cái, lập tức đi tới, cùng nhận điện thoại người tiến hành ngắn ngủi trò chuyện. Đối phương tại hạch thật thân phận của hắn về sau, nói cho hắn biết đang chờ một hồi, chờ tất cả mọi người ra cùng nhau rời đi. Tần Vũ tìm cái ghế ngồi xuống, cúi đầu bày ra điện thoại di động. Cách đó không xa, Cố Ngôn vừa ra tới, lập tức hấp dẫn không ít theo khu 8 tới nghiên cứu cao cấp ban học viên. Mà lại nam nữ đều có. Ai u, Cố tổng, ha ha, người ngồi cái kia ban máy bay a. Cố ca, ta vừa rồi thế nào không nhìn thấy ngươi đây? Móa, ngươi lên máy bay trước đó thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu? Ngoặc kép, 10 cái khu 8 học viên vây quanh Cố Ngôn liền hàn huyên, giống như là rất quen bộ dáng. Cố Ngôn rất cao hứng nhìn xem đám người, nâng lên trừ qua chân tay, cười ha hả nói ra, một hồi nhìn trường học có sắp xếp không? Nếu như không có, ta đến an bài. hết thảy tiêu phí đều tính cho ta. Có ngay, Cố tổng, Ngưu B, ngoặc kép, đám người ồn ào. Tần Vũ không nghĩ tới cái này viễn cổ cự ngạc nhân viên còn rất tốt. Trong lòng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lại đợi 20 mấy phút, nhận điện thoại trong đại sảnh tụ tập học viên càng ngày càng nhiều. Đoán chừng phải có chừng 100 người. Rất hiển nhiên đại gia ngồi cũng không phải là ban một máy bay. Mà lại những này đạt tới học viên, cơ bản đều có mình vòng tròn. Có rất ít nhìn thấy tượng Tần Vũ dạng này đùa nghịch đơn nhảy. Liền tự mình ngồi không? Kỳ thật theo Tùng Giang tới học viên cũng có mấy cái. Nhưng đều là mặt khác cảnh ti hoặc cảnh thự bên trong. Mà Tần Vũ tại Tùng Giang thời điểm, vì vạn ngã tiểu tam đắc tội không ít đồng hành. Đây cũng là vì sao có rất ít người chủ động cùng hắn trò chuyện nguyên nhân. Tỉ như khai nguyên cảnh ti người bên kia, liền không có một cái nhìn hắn thuận mắt, nhưng Tần Vũ cũng không quan tâm. Lão Phùng mặc dù nhắc nhở qua hắn đến Nam Thượng Hải là kết giao bằng hữu. Chỗ quan hệ, có thể cái gì là kết giao bằng hữu? Toàn bộ trường học người biết hết ngươi. Vậy liền coi là kết giao bằng hữu sao? Rất hiển nhiên không phải. 2 năm ở giữa, chân chính có thể chỗ hai cái thổ lộ tâm tình bằng hữu. Vậy coi như không uổng công chuyến này. Tần Vũ ngay tại nhàn chơi lấy điện thoại di động thời điểm. Đột nhiên có một vị tướng mạo rất xuất khí tuổi trẻ đi tới. Cười ha hả hướng hắn hỏi. Huynh đệ, chỗ nào? Tần Vũ sững sờ. A, ta là Tùng Giang Hắc Phố Cảnh Ti tới. Hắc Phố Cảnh Ti. Tuổi trẻ nhớ lại một cái nói ra. Người gọi Tần Vũ. Hắc Phố Cảnh Ti đại đội trưởng. Tần Vũ run lên nửa ngày. Người gặp qua ta sao? Ta gặp qua học viên danh sách. Nhớ kỹ Hắc Phố Cảnh Ti liền đến một người. Tuổi trẻ ý cười đầy mặt. Nhìn xem phi thường tốt trung đụng nói ra. Sau này mới khai giảng. Đêm nay đoán chừng chính là an bài vào cái phòng ngủ cái gì. Một hồi chúng ta khu 9 phái chuẩn bị tụ họp một chút. Người cũng nhất khối tới đi. Ta theo đại gia, huynh đệ, đến địa phương này, tuyệt đối đừng tự bế. Tuổi trẻ vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, ôm đoàn điểm, giao kết giao bằng hữu. Tần Vũ do dự một chút, lập tức gật đầu nói ra. Được, nhận thức một chút, ta gọi Lý Nguyên Trấn. Tuổi trẻ xòe bàn tay ra, cười nói ra, một hồi ngươi thượng xe của chúng ta đi. Không phải ngồi trường học xe sao? Ta cho đại gia đơn độc bao hết 2 đài xe khách. Đi theo trường học xe là được. Lý Nguyên Trấn cho người cảm giác phi thường chi kỷ. Nhiệt tình, rất giống một cái cùng tuổi tuổi trẻ bên trong một cái đầu lĩnh. Vậy phiền phức, cái này phiền phức cái gì? Ha ha, tuổi trẻ vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Ta lại đi gọi mấy người. Có ngay, nói xong. Lý Nguyên Trấn cất bước rời đi. Tần Vũ ngồi trên ghế. Đợi có thể có 7-8 phút. Liền gặp được Lý Nguyên Trấn dẫn 40-50 người đi tới. Mà tuyệt đại bộ phận cũng đều là đến tiếp sau chuyến bay đến học sinh. Trong chúng nhân ở giữa. Cái kia ở trên máy bay muốn theo Tần Vũ đổi tòa nữ hài Huyên Huyên cũng tại. Nàng quay đầu nhìn Tần Vũ một chút. Lập tức trợn trắng mắt. Đem đầu uốn éo đi qua. Người đến không sai biệt lắm. Ta chuẩn bị đi. Lý Nguyên Trấn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói. Tần Vũ đứng người lên. Quay đầu nhìn về phía nhận điện thoại đại sảnh. Đột nhiên phát hiện vừa rồi tiểu tụ chồng chất học sinh. Đã chia làm mấy sóng lớn. Học không đợi bắt đầu thượng đâu. Các loại vòng tròn liền đã rất rõ ràng chơi. Đừng nói nữa. Cái gì đều đừng nói nữa. Một hồi ta đến an bài. Toàn coi như ta, Cố Ngôn dẫn đại nhất chồng chất học sinh, dẫn đầu đi ra sân bay đại sảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.